Ánh sáng len qua khe hở vào nhà chiếu vào đáy mắt Kiến Sầu. Trong khoảnh khắc nàng không khỏi nén được một nụ cười nhạt. Không có nàng thì cực vực còn tệ đến đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết những ngày xưa cũng cùng cười đùa hồn nhiên bên bạn bè còn có thể quay lại được nữa không? Cách chương.